Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, Trọng Quỳ Mang Thai, 9, chương 1131, Trọng Quỳ Mang Thai, 9, đối với này kỳ kỳ quái quái gì đó, hắn cũng không có gì hứng thú, thi thể nâng lên luyện thuốc nước, Trọng Quỳ nhịn xuống ghê tởm cảm giác, hỏi, không có gì tác dụng phụ sao? Không thể giống người bình thường loại giống nhau cuộc sống. Trừ này đó ra, cũng không biết, đàn cửu nói. Trọng Quỳ biết, tác dụng phụ là nhất định sẽ có. Liền tính dù cho thuốc nước, nhân gia bảo đảm chất lượng kỳ cũng là có kỳ hạn. Một đoạn thời gian sau khẳng định muốn đổi mới. Phía trước ở Hàm Dương Cung gặp qua đàn Khuynh Thành, nàng khoác Sở Quốc Công Chúa ra đã qua 3 năm, mơ hồ xem bộ dáng của nàng. Tựa hồ đều có loại sắp tháp xuống dưới cảm giác, này con là thật nhỏ tác dụng phụ, cái khác, nhất định càng thêm nghiêm trọng. Đúng rồi, đàn cửu tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Nói, có lần nghe nàng nói qua, sẽ rất đau, làn da cọ sát, cái loại này đau đớn, tựa như bị lột da là bản thân giống nhau, như vậy đau. Nàng thế nào nhịn xuống đến? Trọng Quỳ hỏi. Bình thường trên người bị cắt một đạo lỗ hổng đều đau đến tê tâm liệt phế. Đừng nói là lột da đau. Đàn Khuynh Thành bình thường phong tự hiểu điệu. Xinh đẹp vô song, một chút đều nhìn không ra nàng đang bị lột da chi đau tra tấn. Đại khái thói quen thôi, đàn cửu cũng nói được rất rõ ràng. Đối với đàn Khuynh Thành, hắn nguyên bản cũng liền không có bao nhiêu hứng thú đi chú ý nàng. Cũng là a. Nhiều năm như vậy đau đớn, đã sớm trở thành cuộc sống một phần, chậm rãi sẽ thói quen. Ở đàn Khuynh Thành trong sinh mệnh, mỹ mạo là so khác gì này nọ đều trọng yếu. Hỏi rõ ràng, nguyên bản luôn luôn vướng bận tâm hiện tại coi như là bình tĩnh trở lại. Lại không cần nghĩ nhiều, ít nhất biết về tịnh linh thể, cũng không có khắc phá giải phương pháp. Không cần làm cho nàng đi qua nhiều ký hy vọng ở khác này nọ trên người. Trọng Quỳ dài thở phào một cái, dựa vào ở sau người trên thân cây. Người hỏi cái này chút làm gì? Đàn cửu hỏi, không có gì, chính là tò mò mà thôi, Trọng Quỳ nói. Việc này sẽ không cần làm cho hắn quan tâm. Đàn cửu cũng cúi đầu, hơi chút trầm mặc một lát, ngẩng đầu liền nhìn đến sắc trời tờ mờ sáng. Đem lượng chư lượng sắc trời chung, có loại thần bí sắc thái, ở chân trời quanh quẩn, có chút nói, hy vọng tàng ở trong lòng vĩnh viễn không nói ra miệng. Có một số việc, cũng hy vọng vĩnh viễn không cần phát sinh, đàn cửu nhìn trời biên hôi mông mông quang, trong lòng suy nghĩ vì sao hội có thời gian trôi qua. Nếu không có thời gian trôi qua, hoặc là thời gian biến thành một cái lao tù. Đem bọn họ vây ở chỗ này, vĩnh viễn ra không được, cũng tốt là mơ siêu nhưng là hiện tại, hắn biết hẳn là làm cho nàng đi rồi. Ở trước kia, hắn chưa từng có loại này thân bất do kỷ, cảm giác bất lực, nhưng là hiện tại, người đi đi, hắn nói. Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, trong lòng lập tức minh bạch, hắn kéo dài không xong lâu lắm, hiện tại Tô Cừ mới là chủ nhân cách. Hắn tùy thời tùy chỗ hội bản thân xuất ra, ta hẳn là đi nơi nào? Trọng Quỳ lại hỏi ra so với hắn càng thêm mờ mịt vấn đề. Hiện tại nàng, cảm giác không có địa phương có thể cất chứa nàng, nàng cũng không biết hẳn là đi nơi nào. Nếu ở trước kia, tự nhiên là thiên mây cao rộng rãi, tưởng đi nơi nào liền đi nơi nào. Mà hiện tại, nàng phát giác trong bụng có cái tiểu sinh mệnh sao? Liền không bao giờ nữa có thể giống nhau tùy ý làm vậy. Đi địa phương an toàn, đàn cửu nói. Mặc kệ ở nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi, Trọng Quỳ không khỏi mỉm cười. Nàng vĩnh viễn sẽ không hoài nghi đàn cửu khứu giác, theo tính là linh hồn hương vị, hắn đều có thể đoán được. Nhưng này kỹ năng, Tô Cừ nhưng không có. Hết chương.